kinh dị trò chơi, dáng dấp quá hung làm sao bây giờ? Tác giả, Kiến Tập Nhẫn Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 456, chương 455, ta mới thật sự là lão đại. Từ nanh vuốt trong miệng Tô Đại Nhiên đối với Đại Đô Thị Viện Bảo Tàng có một cái đại khái hiểu rõ. Nơi này là kinh dị trò chơi thế giới đại tai biến đầu nguồn. Là cổ lão quỷ bắt trước huyết sắc thành thị đại tai biến chế tạo. Nơi đây cũng là đời trước liễm thi người địa bàn. Đại tai biến phía sau, liễm thi người chuyển tới hắc sắc thâm uyên. Sở dĩ, lúc này Tô Đại Nhiên xem nanh vuốt ánh mắt thoáng kỳ quái. Là giết nàng đâu, vẫn là giết nàng đâu. Chờ ăn ta, van cầu ngươi đừng ăn ta. Người nghĩ muốn biết, ta đều nói cho người biết. Nếu là ngươi ăn ta, tám thước đại nhân cùng khóc đại nhân nhất định sẽ không bỏ qua ngươi. Đại khái a hát, cuối cùng, nanh vuốt còn bổ sung một cái, đại khái có thể thấy được bao nhiêu không có tự tin. Nàng lệ uông uông nhìn lấy Tô Đại Nhiên. Người gặp qua quán trưởng sao? Tô Đại Nhiên hỏi nanh vuốt. Nanh vuốt lắc đầu. Đại đô thị bác vật quán quán trưởng rất thần bí. Ngoại trừ hội trưởng cùng phó hội trưởng có thể nhìn thấy bên ngoài. Bọn họ những thứ này trung tầng quỷ vật là không có tư cách gặp mặt. Bộ kia quán trưởng đâu? Tô Đại Nhiên hỏi lần nữa. Phó quán trưởng, nói rằng phó quán trưởng 19. Nanh vuốt biểu tình thay đổi kỳ quái đứng lên. Nàng nói cho Tô Đại Nhiên. Phó quán trưởng liền là cái phủi trưởng quỹ. Suốt ngày không phải quan tâm. Vẫn là một cái nghiện internet thiếu nữ nghe nói. Đoạn thời gian trước đi gặp cái gì dung nhan chị giới giang bà tử. Cho tới bây giờ cũng chưa trở lại. Nàng cũng không biết phó quán trưởng ở nơi nào. Nghe đến đó, Tô Đại Nhiên kém chút một ngụm lão huyết phun tới. Hắn phía trước liền hoài nghi. Manh sát tứ phương có phải hay không là đại đô thị bác vật quán quỷ. Bởi vì, nàng khẳng định không phải Kim Sơn đại kiều quỷ. Cũng không phải ác mộng nhà quỷ nhân viên. Nếu dám cùng Trung Gia Linh đối kháng, vậy thì không phải là Hoa Linh Lan học viện quỷ. Phía trước suy đoán manh sát tứ phương có thể là đại đô thị bác vật quán quán trưởng. Là bộ kia 3.000 năm cổ thi. Nhưng là chính mình như trước xem thường đại đô thị viện bảo tàng. Cái này hung địa là song tiểu hung thần. Quán trưởng cùng phó quán trưởng đều là tiểu hung thần. Như vậy sự tình thì dễ làm. Tô Đại Nhiên sờ lên cằm lộ ra nụ cười tàn nhẫn. Cái này nụ cười tàn nhẫn. Sợ nanh vuốt lạnh run. Chờ Tô Đại Nhiên cứu ra manh sát tứ phương. Liên thủ với nàng giết chết Trung Gia Linh. Rồi trở về giết chết đại đô thị bác vật quán quán trưởng. Như vậy hai cái này bá chủ hung địa liền đều là của mình. Đến lúc đó, làm cho manh sát tứ phương trở thành đại đô thị bác vật quán quán trưởng. Ngược lại nàng là một phủi trưởng quỹ. Chính mình lại đi đoạt Hoa Linh Lan học viện. Đem lên thiên lộ di chuyển đến Hoa Linh Lan học viện. Bởi vậy, hắc sắc thành thị chính mình độc chiếm phân nửa. Vốn là muốn hỏi một chút nanh vuốt, quán trưởng đi nơi nào, nhưng là muốn đến, nàng liền quán trưởng thấy đều chưa thấy qua. Tô Đại Nhiên trực tiếp tuyển trạch buông tha. Còn như ngươi, Tô Đại Nhiên sờ lên cằm nhìn lấy nanh vuốt, người trước đi ta bách quỷ vực a hát. Không đợi nanh vuốt phản kháng, Tô Đại Nhiên trực tiếp đem nàng ném vào chính mình bách quỷ vực. Tuy là nàng là nửa người đỉnh cấp đại hung, nhưng lúc này bị Tô Đại Nhiên suy yếu đến phổ thông đại hung địa bước. Tình trạng này, bách quỷ vực vừa vặn có thể giả bộ đi vào. Phi tiếp lấy Tô Đại Nhiên đem nanh vuốt huyết nhục toàn bộ đều cất xong. Không có lãng phí một điểm. Nàng tốt xấu là nửa người đỉnh cấp đại hung. Lấy tay nghề của mình, vẫn là có thể để cho nàng lần nữa khôi phục đến nửa người đỉnh cấp đại hung cảnh giới. Dù sao nàng cũng là một cái phi thường chiến lực cường đại. Như vậy, từ giờ trở đi, quán tàng chân phẩm khu triển lãm, ta mới thật sự là lão đại. Tô Đại Nhiên đem quỷ dị tất chân một lần nữa mang lên. Lộ ra rực rỡ trí cực nụ cười. Hội trưởng cùng chính sảnh trưởng không ở. Chính mình lại thu thập phó thính trưởng. Lúc này, chân phẩm khu triển lãm chỉ còn lại có công nhân viên bình thường. Trung cấp nhân viên, cao cấp nhân viên, dựa theo phân chia thực lực, cao cấp nhân viên thực lực tối đa phổ thông đại hung. Không đủ gây sợ, đẩy cửa ra đi ra ngoài. Hôi thối không khí lúc này đều tựa như thay đổi hương vị ngọt ngào rất nhiều. Ngươi, đối với, gọi chính là ngươi, qua đây, Tô Đại Nhiên tùy tiện hô một cái quỷ qua đây. Ngươi đi khác khu triển lãm tìm một gọi phí mặc, liền nói chân phẩm khu triển lãm buồng vệ sinh có điểm tạng. Tám thước đại nhân khiến nó qua đây quét tước quét tước. Cái này chỉ quỷ vẻ mặt mộng bức nhìn lấy. Tô Đại Nhiên, đại ca, chân phẩm khu triển lãm là không có có WC. Người quản có hay không WC? Làm sao? Người cảm thấy tám thước đại nhân nói có lỗi. Đem tám thước rời ra ngoài phía sau. Cái này chỉ quỷ quả nhiên hấp ta hấp tấp ly khai. Mới vừa ta và phó quán trưởng nanh vuốt đại nhân hận gặp nhau trễ. Cởi mở, thành thật với nhau. Sở dĩ nanh vuốt đại nhân nói cho ta biết. Để cho ta tạm thời thay thế nàng. Quản lý chân phẩm khu triển lãm xung quanh. Có nghe hay không? Tô Đại Nhiên gầm lên giận dữ. Bên bờ cùng thi trong sông quỷ. Dồn dập gật đầu hô to. Nghe được, bọn họ không chút nghi ngờ. Ngày hôm qua, tám thước nhìn Tô Đại Nhiên một ngày. Mang theo khóc tiến nhập Tô Đại Nhiên gian phòng. Lúc đi ra, nở nụ cười. Có thể thấy được tâm tình tốt. Ngày hôm nay, Tô Đại Nhiên cùng nanh vuốt tiến vào phòng. Thật lâu chưa ra. Đến bây giờ đều không hề rời đi Tô Đại Nhiên gian phòng. Có thể thấy được bên ngoài giao tình. Chân phẩm khu triển lãm ba cái đại quỷ vật. Đều coi trọng như vậy Tô Đại Nhiên. Trách không được hắn vừa đến chân phẩm khu triển lãm. Tiện tay cầm bọn họ sát sinh đại quyền. Đây mới là đơn vị liên quan. Phía sau có quỷ. Thăng chức tăng lương đó là chuyện sớm hay muộn. Mà bọn họ liều sống liều chết nỗ lực. Tối đa làm cái cao cấp nhân viên. Càng nhiều hơn chính là nhìn không thấy đầu. Quá khó khăn. Còn không bằng nằm thẳng. Tô Đại Nhiên hài lòng gật đầu. Nông dân xoay người làm địa chủ. Tuy là không lâu sau. Thế nhưng cũng đủ rồi. Vì vậy hắn cùng lắm liệt liệt đem huyết oa oa gọi ra. Sau đó ngồi một bên bắt đầu chăm chú cải tạo huyết oa oa. Khác quỷ xem không hiểu. Coi như xem hiểu. Cũng không dám hỏi, cái gì gọi là quang minh chính đại? Cái này kêu là quang minh chính đại. Hơn một vạn thước chiều sâu. Coi như dùng sắt thép phục vụ huyết oa oa đầu khớp xương. Đều trầm không đi xuống. Tô Đại Nhiên trao mày. Hắn từ nanh vuốt trong miệng biết được. Thi sông chiều sâu là 1.226.2 mét. Đơn giản, Tô Đại Nhiên đem chính mình 100 tấn tiểu kim nhân nhét vào huyết oa oa trong cơ thể. Phục vụ huyết oa oa trọng lượng. Ngược lại 100 tấn tiểu kim nhân có thể tùy thời triệu hoán. Coi như chìm vào thi sông. Tô Đại Nhiên ngoắc tay. Nó dập khuôn có thể bay đi lên. 573 mấu chốt nhất là 100 tấn tiểu kim nhân dẫn theo điểm kim mang đặc hiệu. Cái này đối hắc ám đáy nước mà nói. Nhất định chính là tiểu thái dương. Tiếp lấy Tô Đại Nhiên lại đem hắc bạch di ảnh nhét vào huyết oa oa trong cơ thể. Hắc bạch di ảnh có đêm phách, thấu thị ẩn giấu đặc hiệu, dùng để đáy nước quay chụp không còn gì tốt hơn nhất. Rất nhiều tỉ mỉ, bức ảnh vẫn là vô cùng trọng yếu. Cứ như vậy, huyết oa oa trầm xuống thi sông công tác chuẩn bị liền đầy đủ hết. Cơ hồ là hạng nặng vũ trang. Tiếp lấy Tô Đại Nhiên quang minh tránh đại đem huyết oa oa ném vào thi sông. Suy nghĩ một lát sau, Tô Đại Nhiên lấy ra chớ chú oa oa. Từ chính mình mạnh mẽ phía sau, chớ chú oa oa thật lâu đều vô dụng, bởi vì nó đã theo không kịp thực lực của mình. Nhưng nàng cuối cùng là Tô Đại Nhiên tối cường đại oa oa. Tiếp lấy Tô Đại Nhiên cho chớ chú oa oa trong cơ thể giọt ba giọt huyết, khiến nó trở thành chớ chú huyết oa oa. Có nó thủ cùng với chính mình, một ngày phát sinh cái gì tình huống ngoài ý muốn, Tô Đại Nhiên có thể kịp thời bị đánh thức. Bởi vì hắn lần này dự định toàn thân toàn ý đầu nhập huyết oa oa đáy sông thám hiểm trong mạo hiểm. Toàn bộ chuẩn bị ổn thỏa phía sau. Tô Đại Nhiên một lần nữa về đến phòng. Đem chớ chú huyết oa oa đặt ở bên cạnh mình. Mà chính mình cùng lắm liệt liệt nằm ở trên giường. Liền cùng ngủ vậy nhắm hai mắt lại. Hai trọng bảo hiểm. Đủ để đại biểu Tô Đại Nhiên can đảm cẩn trọng. có thể sống đến bây giờ. Tô Đại Nhiên dựa vào là có thể không đơn thuần là hung tàn. Càng nhiều hơn chính là cẩn thận. Ngày hôm nay đánh một ngày vaccine phòng bệnh, 6.000 người xếp hàng. Các ngươi cảm tưởng. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.